Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thần Đế Cơn Giận. Đại chiến bộc phát, bị người mưu hại Tư Vị, tuyệt đối không dễ chịu, nhất là đối với ma tổ cái này loại cao cao tại thượng. Một lời có thể quyết định vô số chúng sinh sinh tử tồn tại. Tư Vị càng là không dễ chịu, không nói những cái khác, cỗ này uất khí liền chịu không được. Kỳ Lân Vương im lặng không nói, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đừng nói là ma tổ, coi như hắn cũng đã nhận ra phía sau màn hắc thủ khủng bố. Có thể cùng ma tổ vật cổ tay kinh khủng tồn tại, liền đối không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Bây giờ ma tổ chứng đạo ngày không xa, càng phải tại ma tổ trước người nói ít, bớt làm, tốt nhất là làm trong suốt người. Có thể không bị ma tổ nhìn chăm chú đến là tốt nhất lựa chọn. Thu người tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ, đang muốn thừa này cơ hội cuốn lên đại chiến, như thần đế không đến sao được. Kịch một vai, ta thế nhưng là hát không nổi. Ma tổ khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nghe cái này lời nói. Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ chấn động, đầy trời lồng ánh sáng biến mất, hóa thành một cây cờ xí, bị cầm trong tay. Phiền phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi, đáng chết ma tổ, thế mà như vậy đa mưu túc trí, cố ý thiết lý kiếp số đang chờ ta, quả thực là quả nhiên không xứng làm người. Dương Tam Dương có một loại muốn mở miệng đem ma tổ mắng chết xung động. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương rút lui cờ xí, Dương Tam Dương trong lòng cảm giác nặng nề, đã nhận ra không ổn. Chuyện này lớn rồi, ta liền ba tai đều chưa vượt qua. Lần này đại kiếp bộc phát, ta nếu là gánh tội, cái này vô lượng nhân quả nghiệp lực, vạn vạn không phải ta có thể nhận gánh chịu nổi. Dương Tam Dương mặc dù biết sự tình lớn rồi, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục phát triển. Tác dụng của nó chỉ là dẫn xuất một cái mở đầu. Tiếp xuống thế cục đi hướng, đã không tại trong khống chế. Ai có thể nghĩ tới ma tổ vậy mà như thế đa mưu túc trí. Trong bóng tối thi triển xảo trá tính toán, trực tiếp đem Dương Tam Dương cho kéo xuống nước. Lượng kiếp một khi bạo phát đi ra, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bất Chu Sơn thần đế đột nhiên mở mắt ra, trước người treo trên vách tường đả thần tiên run không ngừng. Hai đạo dọa người kim quang tự hai mắt bên trong bắn ra. Một đôi mắt nhìn về phía ngày nam phương hướng, đầy trời mưa máu, vô tận huyết vân che đậy đại hoang càn khôn. Trong cõi u minh tựa hồ có thần chi tuyệt vọng, kêu rên, tại vô tận chúng sinh bên tai lẩm bẩm đâu vang lên. Có thần chi vẫn lạc, linh đài phương thốn sơn, tổ sư đột nhiên biến sắc, trong tay bầu rượu rơi xuống đất, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Nhìn phương hướng, chính là tây nam, trong gió có hoàng hôn chi khí, vẫn lạc hẳn là phong thần. Cho dù tại vô số thần chi bên trong, phong thần cũng là đỉnh tiêm cái kia một nhóm, làm sao sẽ đột nhiên vẫn lạc, trước đó thế mà không có nửa phần dị triệu. Tổ sư vuốt ve trong tay lượng thiên xích, đại hoang từ đây thời buổi rối loạn vậy. Đại hoang đúng là bắt đầu thời buổi rối loạn. Mênh mông hư không, thần đế tay cầm đả thần tiên, chân đạp hư không chậm rãi đi ra, từng bước hướng lên trời nam đi đến. Ma tổ cùng Kỳ Lân Vương khí cơ không kiêng nể gì cả xông lên trời không. Thần đế chỉ cần không phải mù lòa, liền sẽ không coi như không thấy. Hư không vặn vẹo, thần đế ra trong sân bây giờ, nhìn xem sắc mặt ngạo nghễ ma tổ, Kỳ Lân Vương, cùng thi thể trên đất, phong thần thi thể liền như vậy tùy ý bày ra trên cát vàng. Ma tổ, thần đế thanh âm sát cơ giạt rào, ngươi vì sao vô cớ tru sát phong thần? Hẳn là muốn bốc lên hai tộc đại chiến, khơi mào tranh chấp hay sao? Ha ha, bản tọa chính là giữa thiên địa chúa tể một trong, một thân đạo pháp thần thông không thể dự đoán, có vô cùng vĩ lực gia trì, chí tôn đến quý, chí cao to lớn, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phong thần kẻ này không biết sống chết, dám can đảm trộm lấy bản tổ bảo vật. Ha ha, chết chưa hết tội. Ma tổ cười lạnh. Ha ha, chết chưa hết tội. Tốt một cái chết chưa hết tội. Thần đế khóe miệng treo lên một vệt lạnh lùng. Phong thần một mực ẩn cư đất này, cực ít tham gia đại hoang nhân quả. Ngươi nếu nói khác thần chi trộm lấy ngươi bảo vật, ta có lẽ sẽ tin. Nhưng là ngươi nói phong thần, gió vô câu vô thúc, vô hình vô tướng thoải mái tự tại, há lại sẽ quan tâm ngươi bảo vật? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi dám giết ta thuộc hạ, tùy ý tru sát thần chi, bại hoại thiên đạo quyền hành. Đây là hao tổn đại thiên căn cơ. Hẳn là muốn tái khởi thần ma đại kiếp hay sao? Hôm nay bất luận như thế nào, bản đế đều muốn vì phong thần đòi lại một cái công đạo. Thần đế chậm rãi giơ tay lên bên trong kim tiên. Đã thấy cái kia kim tiên hiện ra 36 tiết. Trên đó tiên thiên chi khí lưu chuyển không chừng, có huyền diệu khó lường tiên thiên phù văn không ngừng lưu chuyển, tựa hồ có chu thiên tinh đấu. 24 tiết khí, thiên cương địa sát chi khí vờn quanh, âm dương nhị khí đi theo. Nói như vậy nhiều làm gì? Giết chính là giết, bản tổ vui vẻ, muốn giết cứ giết. Phong thần cười lạnh, đừng nói là hắn trộm lấy lão tổ ta bảo vật, hắn coi như không có trộm lấy lão tổ ta bảo vật, ta đem giết lại có thể như thế nào? Bản tổ muốn tại khải thần ma đại chiến cùng ngươi làm cuối cùng kết thúc. Cái này phong thần liền coi như là tế cờ. Ngươi không có ý kiến à? Ma tổ ôm lấy hai tay, không chút nào đem thần đế để ở trong mắt. Thằng nhãi danh càn rỡ, sở hữu hung thú bộ tộc đều là tai họa. Ngươi dám tự tiện giết chóc thần chi, tất nhiên sẽ nạo chính mình khi số phúc vận. Hôm nay ta nhất định phải vì phong thần lấy lại công đạo. Thần đế lời nói rơi xuống, trong tay kim tiên đánh ra, không nhìn hư không cự ly, trực tiếp hướng ma tổ lồng ngực đánh tới. Ha ha, này mới đúng mà, nên làm qua một trận, liền muốn làm qua một trận. Nói tới nói lui lải nhải bên trong đi lắm điều có ích lợi gì? Rất nhiều năm không có động thủ, lão tổ đang muốn cân nhắc một chút phân lượng của ngươi. Ma tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, thí thần thương bị cầm trong tay. Trong tay mũi thương rũ ra ba đóa kim hoa, trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa hướng thần đế bay tới, tựa hồ muốn trấn sát. Keng, đả thần tiên quanh thân thần quang nở rộ, trên đó thần văn lưu chuyển, tựa hồ có vô cùng thiên cơ lấp lóe. Có 48.000 thần linh cầu nguyện gia trì, phanh tương đương, thần đế nguyên địa bất động, mà tổ ngược lại rút lui vài chục bước, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Không có khả năng, cho tới nay, đều là ta tu vi áp ngươi một bậc, khi nào ngươi tu vi có thể thắng ta rồi? Không đúng, không đúng, người ta đều đã tu trì đến đỉnh phong. 8 lạng nửa cân cũng không còn cách nào tiến thêm. Tu vi của ngươi làm sao sẽ áp qua ta? Tất nhiên là ngươi cái kia đả thần tiên lực lượng. Nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên đem đả thần tiên hóa thành bản mệnh vũ khí, lợi dụng thần đạo bản nguyên lại tế luyện. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Ma tổ trong mắt hắc liên lấp lóe, sát na ở giữa thôi diễn ra vô số tin tức. Với ta đến nói chứng đạo trọng yếu, nhưng là xua đuổi tru sát hung thú bộ tộc lại trọng yếu hơn. Ta như không một lần nữa tẩy luyện gia trì đả thần tiên, làm sao có thể chiến thắng ngươi? Ta chư thần vinh quang chiếu sáng đại thiên thế giới. sao lại tùy ý các ngươi hung thú bộ tộc quản lý Trung Đại Hoang? Thần đế cười lạnh, ha ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đến bây giờ, ngươi còn vẫn như cũ nhìn không thấu. Chư thần sớm muộn muốn trở thành thiên đạo con rơi, nếu không thể chứng đạo siêu thoát, sớm muộn muốn hóa thành tro tàn, trở thành kiếp số hạ pháo hôi. Ma tổ lắc đầu, ngươi cho dù lấy thần đạo bản nguyên trùng luyện đả thần tiên, nhưng ta còn vẫn có diệt thế đại ma, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ma tổ dưới chân lỗ đen vặn vẹo, một cái cối xay lượn lờ lấy hỗn độn chi khí, chậm rãi tự trong hư vô đến. Lúc này ma tổ đứng ở diệt thế đại ma bên trên, ngạo nghễ nhìn xem thần đế, ta có diệt thế đại ma, khắc chế thế gian hết thảy pháp, đứng ở diệt thế đại ma bên trên, ta liền đã đứng ở thế bất bại, ta chỉ hỏi ngươi, đả thần tiên phá ra được ta diệt thế đại ma không? Thần đế nhìn cái kia hỗn độn chi khí lưu chuyển, nghịch loạt âm dương diệt thế đại ma, không khỏi ra mặt run rẩy. Ông trời đợi ngươi quả nhiên là không tệ, sao mà khoan hậu, sao mà bất công, hôm nay bất luận như thế nào, ta đều muốn thay phong thần hướng ngươi đòi cái công đạo. Lời nói rơi xuống, đả thần tiên hóa thành một vệt kim quang rời khỏi tay, sát na ở giữa cuốn lên vô tận hư không thủy triều, hướng về ma tổ đánh qua. Dùng diệt thế đại ma, ta sợ người khác nói ta bắt nạt ngươi, hôm nay ta liền chỉ dùng thí thần thương đánh với ngươi một trận. Ma tổ thu hồi diệt thế đại ma, trong tay thí thần thương run xuất ra đạo đạo thương hoa. Đã bao nhiêu năm rồi lão tổ ta chưa từng cảm nhận được qua áp lực. Không có áp lực, há lại sẽ có động lực. Hôm nay còn muốn đa tạ ngươi thành toàn. Nói chuyện, chỉ thấy ma tổ thí thần thương không ngừng vừa đi vừa về chọn. Phát, cách, cản, đâm, đạn, hóa thành một đạo hắc quang. Cái kia thí thần thương tại trong tay phảng phất tinh linh, lóe lên một mảnh hắc quang, động tác yêu mỹ, lại ẩn chứa chí mạng sát cơ. Oanh tương đương, nơi xa một cái ngọn núi, không cẩn thận bị hai người giao thủ dư ba hóa thành bột mịn. Đại địa bên trên bão cát cuốn lên, làm cho Kỳ Lân Vương không ngừng lùi lại. Mẹ rồi, quả thực là hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang, công kích này như trong lúc vô tình tiết lộ ra trên đầu của ta. Chỉ sợ áo trời cũng bảo vệ không ngừng, sẽ nháy mắt đem ta bạo lộ ra, đến lúc đó sợ là chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương nhìn về phía phương xa giao phong, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không dám tin tưởng, đây chính là cường giả đỉnh cao thủ đoạn sao? Nhị vị tôn thần trong nháy mắt tiến vào tinh không, gảy chu thiên tinh đấu, tinh thần vẫn lạc như mưa. Đại địa bên trên cuốn lên đạo đạo bụi mù, nhất thời ở giữa phong hỏa nổi lên bốn phía, sát cơ sông tiêu, qua gong dây lát lại đánh vào hồng hoang đại địa. Chẳng biết nhiều ít tu sĩ chết oan chết uổng, nhiều ít thần linh tại giao phong bên trong hóa thành bột mịn. Dừng tay a, cái này nhân quả nghiệp lực, thế nhưng là có một nửa muốn tính tới trên đầu ta. Dương Tam Dương có một loại xung động muốn khóc. Ma tổ, ngươi dám tùy ý tàn sát ta đại hoang thần linh, nghịch thiên mà đi thực sự là tội không thể tha thứ. Tội lỗi đáng chém. Tổ sư tự linh đài Phương Thốn Sơn đứng người lên, đột nhiên nhún người nhảy lên, xuyên thẳng mây xanh, trong tay lượng thiên xích hướng ma tổ đánh tới. Thần đế đừng sợ, ta đến giúp ngươi một tay. Đạo hữu mời trở về đi, ma tổ cùng thần đế giao thủ, há lại cho ngươi nhúng tay. Kỳ Lân Vương cười lạnh, trong tay hạnh hoàng kỳ lắc một cái, sát na ở giữa che khuất bầu trời, hướng về tổ sư cuốn đi. Hạnh hoàng kỳ chính là đại địa dựng dục ra phòng ngự chí bảo, trong đó có đếm không hết huyền diệu, có thể mượn nhờ đại địa chi lực cái này cuốn một cái phía dưới, lôi cuốn lấy ngàn núi chi lực, không thể so cái kia bình thường tinh thần nhẹ, nếu là bị cuốn trúng thân thể, nói không chừng vỡ nát thần thể, như vậy hóa thành cho bụi hạ tràng. Tổ sư không dám coi như không quan trọng, trong tay lượng thiên xích rút ra, thời không biến ảo khó lường, cùng cái kia kỳ lân vương đánh vào một chỗ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN